Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1545, sinh tử Hồng Liên. Vạn ngàn pháp tắc chi quang, như mênh mông tinh hà từ không trung buông xuống, Dịch Vân đứng ở Lâm Tâm Đồng sau lưng, khoảng cách Lâm Tâm Đồng vẻn vẹn 10 trượng khoảng cách, Dịch Vân nhìn chăm chú vào Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng thì lại ngửa đầu nhìn Huy Hoàng Thiên Đạo. Hai người lẫn nhau không nói gì. Lúc này này cảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng thành vĩnh hằng. Trong giây lát này, U Nhược tiên tử không tên vì là Dịch Vân cảm thấy đau lòng. Nam tử này một đường vượt mọi chông gai đi tới đây, đổi lại chỉ là một bóng lưng sao? Lúc này đã không cần hoài nghi. Thiên Tuyền thần tướng thuật lại, Lâm Tâm Đồng lùi về thần vương tỳ ấn thời gian nói ngữ. Đều là Lâm Tâm Đồng chính miệng nói tới. Tâm Đồng, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là có hay không đã chém gãy Trần Duyên? Nếu như chém gãy, ta liền liền như vậy ly khai. Từ đây một lòng truy tìm đại đạo. Dịch Vân mở miệng nói, tuy rằng hắn đến Bạch Nguyệt Thần Quốc chính là vì Lâm Tâm Đồng. Nhưng hắn không nghĩ cưỡng cầu bất cứ chuyện gì. Lâm Tâm Đồng trầm mặc hồi lâu, nàng thu hồi trường kiếm, chậm rãi xoay người. Một khắc đó, dường như nàng cùng Dịch Vân cùng đi qua mấy trăm năm thời gian đều tại đây ngưng tụ. Cùng Lâm Tâm Đồng các loại, từng cái lộ ra ở Dịch Vân trong đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Dịch Vân rốt cục thấy được Lâm Tâm Đồng dung nhan. Nàng nhìn thấy được chỉ là một 16-17 tuổi thiếu nữ. Giữa hai lông mày có từng tia tính trẻ con, nhưng ánh mắt của nàng lại sâu thúy xa xưa, phảng phất xuyên thủng thiên đạo hư vô. Nàng răng trắng trắng nõn như chân châu hoàn toàn giống nhau hạc, hai chân thẳng tắp thon dài như tiên hạc độc lập. Nàng đứng ở nơi đó, mỹ lệ gần giống như vạn trượng trên núi tuyết sen trắng, giống như phẫn nộ bày đặt để người nín hơi. Lâm Tâm Đồng tựu nhìn như vậy Dịch Vân, nàng trong suốt hai con mắt toát ra một chút hoang mang, một tia lưu luyến, nhưng cuối cùng nàng chỉ là nhẹ giọng nói, là chấm ngoặc kép, thật đơn giản một chữ, nghe lên cực kỳ tuyệt tình. Dịch Vân đứng ngây ra tại chỗ, không nói một lời. Sau lưng Dịch Vân, U Nhược tiên tử vì là Dịch Vân cảm thấy không đáng. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân loại nào ưu tú một người đàn ông, coi như Lâm Tâm Đồng ánh sáng càng hơn ở Dịch Vân. Nhưng Dịch Vân vì là Lâm Tâm Đồng như vậy, cũng đáng giá Lâm Tâm Đồng quý trọng. Có thể Dịch Vân trả giá đổi lấy, chỉ là lạnh lùng như vậy một câu nói. Phu thê mấy trăm năm không thấy, hôm nay gặp lại, dù cho đã thay lòng đổi dạ, cũng không trở thành chỉ liếc mắt nhìn, chỉ nói một lời đi. Dịch công tử, chúng ta đi thôi, tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, U Nhược tiên tử nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Nhưng là Dịch Vân phảng phất không nghe thấy giống như vậy. Như cũ đứng ở giữa quảng trường, Dịch Vân, nữ đế bệ hạ lời, ngươi nên nghe thấy được, không muốn gây trở ngại ta Bạch Nguyệt Thần Quốc lễ lên ngôi. Ngươi thần vương tỳ ấn, chúng ta cũng lùi còn cho ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, nếu không, lão phu không thể làm gì khác hơn là mời ngươi rời đi. Lâm Tâm Đồng sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, cái nhìn này dường như muốn đem Dịch Vân dấu ấn trong đầu giống như vậy. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người, lại một lần ngửa đầu nhìn về phía cái kia sừng sững thiên đạo. Tâm Đồng, ngươi làm sao vậy? Có phải là có cái gì lời còn chưa dứt? Chạm tới Lâm Tâm Đồng ánh mắt, Dịch Vân cảm nhận được ẩn chứa trong đó bi thương. Hắn nguyên bản cũng định ly khai, nhưng Lâm Tâm Đồng ánh mắt, hắn muốn hỏi một rõ ràng. Này Dịch Vân, còn không đi, đều bị cự tuyệt, còn hỏi nhân gia có lời gì chưa nói xong. Mọi người tại đây nhìn thấy loại này tình hình, đại thể cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. bọn họ trong đó đại đa số người trước bị Dịch Vân Phong mang nghiền ép, hiện tại tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy Dịch Vân vấp phải trắc trở. Hắn mới vừa rồi còn rất uy phong, nhưng bây giờ như vậy mất mặt. Nguyên bản nhìn hắn ở mấy đại quy khư cự đầu trước mặt các loại hung hăng, ta còn thực sự cho là hắn nói mình là Lâm Tâm đồng trượng phu, chuyện này cũng có mấy phần khả năng. Bây giờ nhìn lại, bất quá là hắn nói khoác thôi. Mọi người trong âm thầm nghị luận, đều đang nhìn Dịch Vân cười nhạo. Dịch Vân, Thiên Tuyền thần tướng thanh âm cũng dẫn theo ý lạnh. Lão phu lại cảnh cáo ngươi một lần, đây là ta Bạch Nguyệt thần quốc lễ lên ngôi. Nữ đế bệ hạ hiện tại chính hướng thiên đạo cầu nguyện, cũng là lễ lên ngôi mấu chốt nhất một hoàn. Lão phu niệm tình ngươi là tâm thành, mới để cho ngươi gặp nữ đế bệ hạ một mặt. Hiện tại ngươi tâm nguyện đã xong, như còn không ly khai, lão phu liền không khách khí. Thiên Tuyền thần tướng đang khi nói chuyện, toàn thân nguyên khí gồ lên. Hắn thân hình khôi ngô cao lớn, tóc dài tung bay, như chiến thần giáng lâm. Thiên Tuyền đại nhân, động thủ đi. Này Dịch Vân căn bản là mặt dày mày dạn, không cho hắn chút màu sắc nhìn. Hắn là không biết mình là thân phận gì. Bạch Nguyệt thần quốc một phương, có trẻ tuổi tuấn kiệt mở miệng nói. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Tâm đồng tựu là chân chính thần nữ, băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng, sao có thể dung nhẫn một người đàn ông như vậy khinh nhờn. Cái này Dịch Vân cũng không biết cùng Tây Hà thần quân đám người là quan hệ như thế nào. Bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt, nhưng mà đối với Thiên Tuyền thần tướng uy hiếp, Dịch Vân nhưng căn bản không có cảm giác nào. Hắn chỉ là nhìn Lâm Tâm Đồng bóng lưng, cùng đợi Lâm Tâm Đồng trả lời. Ngoài ra, chung quanh châm chọc, cười nhạo, đến từ quy khư cự đầu sát cơ, đều giống như bị ngăn cách ở thời gian không gian khác nhau giống như vậy. Phảng phất thế gian tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Tâm Đồng, ta muốn một cái đáp án. Dịch Vân thanh âm khác nào đến từ chính sâu trong linh hồn nói nhỏ ở Lâm Tâm Đồng vang lên bên tai. Trong lúc vô tình lưng đối với Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng trong ánh mắt của nàng nhưng chảy xuống hai đợt thanh lệ. Nàng hàm răng khẽ cắn môi, môi giác đã tràn ra loang lổ tơ máu. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, đốt ngón tay trắng bệch, dường như muốn đem chuôi kiếm bóp nát tựa như. Nàng không có quay đầu lại, nàng nghĩ lại lần nữa giơ kiếm, nhưng là tay nàng chỉ run rẩy, một thanh kiếm càng là khó có thể giơ lên. Ầm ầm ầm, Bạch Ngọc Hoàng cung đột nhiên rung động, xảy ra chuyện gì? Nguyên vốn đã hướng đi Dịch Vân Bạch Nguyệt thần quốc bọn thị vệ dồn dập không đứng thẳng được. Nữ đế bệ hạ, mọi người hoảng sợ, này Bạch Ngọc Hoàng cung là Lâm Tâm Đồng luyện hóa, nhưng Bạch Ngọc Hoàng cung dù sao cũng là thần vương linh bảo. Lâm Tâm Đồng mới tu luyện mấy trăm năm thời gian, điều khiển độ khó của nó có thể tưởng tượng được. Lẽ nào vừa rồi Lâm Tâm Đồng đối với thiên đạo cầu nguyện tiêu hao quá lớn, hiện tại đã không chịu nổi. Bạch Nguyệt thần quốc mọi người đều là lo lắng nhìn Lâm Tâm Đồng. Dù sao hiện tại nhưng là lễ lên ngôi, là Lâm Tâm Đồng trong cuộc đời cực kỳ trọng yếu thời khắc. Bọn họ hiện tại tất cả mọi người đứng ở Bạch Ngọc Hoàng cung trước quảng trường trên. Nếu là bởi vì Lâm Tâm Đồng thể lực không chống đỡ nổi mà dẫn đến Bạch Ngọc Hoàng cung rơi rụng, vậy này lễ lên ngôi có thể thì xong rồi. Tâm Đồng, vào giờ phút này, ở Lâm Tâm Đồng trong đầu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi đang làm gì? Ngươi quên trước ngươi đối với ước định của ta sao? Mênh mông kim quang, nước biếc trong trẻo, đây là Lâm Tâm Đồng thế giới tinh thần. Trong này có một cái toàn thân không được sợi nhỏ, da thịt như mỡ đông bạch ngọc, vóc người nữ tử hoàn mỹ, tựu ngâm mình tắm ở sóng biếc bên trong. Nàng trên hai tay trói chặt màu bạc xiềng xích, trơn bóng hoàn mỹ trên thân thể rơi xuống một viên lại một viên huyền diệu màu tím chú ấn. Mà ở mi tâm của nàng trong đó, thình lình lại một đóa lặng yên nở rộ hồng liên. Này đóa hồng liên, tổng cộng có 8 viên cánh hoa, chỉ thiếu mất một quả cuối cùng. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm đồng tâm thần run lên. Cái này trần chuồng ở nàng hồn hải bên trong nữ tử, chính là sư tôn của nàng Bạch Nguyệt Ngâm. Ta chưa quên, chấm ngoặc kép, có thể đạo tâm của ngươi đã bất ổn. Lúc trước ở yêu thần mộ, ta thật nên một kiếm giết hắn đi. Sư tôn, Lâm Tâm đồng trong lòng căng thẳng. Không được, Tâm đồng, chúng ta như phàm là còn có một cái đường ra. Vi sư cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Vi sư không muốn ngươi hận ta, nhưng ta có thể không giết Dịch Vân. Tổ thần nhưng sẽ không. Hắn sức mạnh, ngươi đã thấy qua, không đơn thuần là ta. Mặc dù là Dịch Vân trên người, cũng có hắn lưu lại lần theo dấu ấn. Này dấu ấn, ngươi cũng cảm nhận được đi. Bạch Nguyệt Ngâm nói tới chỗ này, Lâm Tâm đồng trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt một chút mất đi màu máu. Nàng cùng Bạch Nguyệt Ngâm đồng thời thấy qua tổ lực lượng của thần. Nói chuẩn xác, nàng chỉ là đi theo Bạch Nguyệt Ngâm, chứng kiến Bạch Nguyệt Ngâm cùng tổ thần ác chiến. Mấy chục năm trước, ở nguyên sơ không gian vũ trụ, tổ thần không biết bởi vì loại nguyên nhân nào bị thương nặng. Bạch Nguyệt Ngâm trong lòng sinh ra ý nghĩ, xuyên qua tầng lớp không gian giết tới. Bạch Nguyệt Ngâm loại nào quyết đoán, đối mặt loại này đáng sợ thần linh, người người chỉ sợ tránh không kịp, mà chỉ có Bạch Nguyệt Ngâm, càng là vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong, nhân lúc tổ thần suy yếu, trận chiến sống còn. Nhưng dù vậy, trong trận chiến ấy, Bạch Nguyệt Ngâm như cũ thân thể hủy diệt sạch. Cho tới Quy Khư đều biết, mọi người đều cho rằng Bạch Nguyệt Ngâm là thật đã chết rồi. Bạch Nguyệt Ngâm đối với này sớm có dự liệu, nàng mang theo Lâm Tâm đồng đồng thời thân thể bị hủy. Bạch Nguyệt Ngâm lấy thể linh hồn đi vào Lâm Tâm đồng hồn hải bên trong chữa thương. Đồng thời, cái này cũng là Bạch Nguyệt Ngâm cuối cùng lần thứ nhất chuyển sinh. Đại chuyển sinh thuật thứ cửu chuyển. Thứ cửu chuyển, Bạch Nguyệt Ngâm lựa chọn lấy Lâm Tâm đồng thân thể chuyển sinh, tương đương với cùng Lâm Tâm đồng hợp 2:1. Đây là Lâm Tâm đồng đã sớm biết, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt sự tình. Thánh Mỹ Thiên Hậu lưu lại đại chuyển sinh thuật, phân sinh tử ý cảnh. Bạch Nguyệt Ngâm cùng Lâm Tâm đồng tự mình tu luyện một bộ phận. Bạch Nguyệt Ngâm ngưng tụ chết chi sen. Chỉ có cùng Lâm Tâm đồng sinh chi sen dung hợp mới có thể hoàn mỹ. Trên thực tế, Bạch Nguyệt Ngâm lúc trước thu Lâm Tâm đồng vì là đồ, chính là vì cái mục đích này. Nhưng Bạch Nguyệt Ngâm tìm được Lâm Tâm đồng thời gian quá muộn. Nàng lần này dựa vào thân thể bị hủy đánh đổi trọng thương tổ thần, chính là vì tranh thủ được lần thứ 9 chuyển kiếp thời gian. Lần này lễ lên ngôi, chỉ là vì để Lâm Tâm đồng mới nữ đế oai uy trấn Quy Khư, để chúng thế lực không dám xâm chiếm. Phía sau, Lâm Tâm đồng đem bế quan trăm năm, hoàn thành cuối cùng dung hợp. Đối với Bạch Nguyệt Ngâm tất cả những thứ này sắp xếp, Lâm Tâm đồng đã sớm biết, nhưng nàng yên lặng tiếp nhận rồi. Nàng biết Bạch Nguyệt Ngâm vì là trận chiến này hy sinh, nàng bị ân ở Bạch Nguyệt Ngâm, cũng kính trọng Bạch Nguyệt Ngâm. Hơn nữa, cái này cũng là duy nhất khả năng chiến thắng tổ thần phương thức. Càng đừng nói, tổ thần ở Dịch Vân trong cơ thể lưu có dấu ấn. Coi như Lâm Tâm đồng không để ý thiên hạ thương sinh, cũng không thể không nhìn Dịch Vân sinh tử. Ở đây loại tình trạng bên dưới, nàng không có lựa chọn nào khác, mà nếu ước định cùng Bạch Nguyệt Ngâm dung hợp làm một, cái kia tiếp tục cùng với Dịch Vân đã là chuyện không thể nào. Nàng vì thế tu luyện vong tình quyết, chém gãy trần duyên, đối với tất cả không đau khổ không vui. Nhưng là làm Dịch Vân thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng, chờ đợi nàng trả lời thời điểm, nàng nhưng cảm giác đạo tâm của chính mình ở dao động, vong tình quyết, phản phệ, nàng khóe miệng chảy máu. Thiên đạo cầu nguyện kề bên băng diệt, Bạch Ngọc Hoàng cung gần như mất khống chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.